Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 235, 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liên Y, ngươi này tiện nhân, ngươi này hồ ly tinh. Một trận chửi bậy tiếng vang lên. Thẩm Liên Y nhìn lại, dĩ nhiên là Hồ Nghệ Từ. Hồ Nghệ Từ đứng ở cách đó không xa, hung tợn xem Thẩm Liên Y, cả người phảng phất một đoàn muốn bốc cháy lên hỏa diễm. Nàng trước mắt hận ý, này hận ý cơ hồ muốn đem Thẩm Liên Y đốt thành cho tẫn. Thẩm Liên Y tuy rằng không là cái gì nguyện ý gây chuyện thị phi tính cách, nhưng có phải thế không mặc người khi dễ. Nàng lập tức liền nhìn về phía Dương Thông Văn. Dương Thông Văn lập tức nhíu mày, thập phần nghiêm túc, chuyện như vậy nhi, hắn là nhất định phải nói rõ ràng. Hồ tiểu thư, ngài nói như vậy nói không khỏi có thất đúng mực, nơi này cũng không phải ngươi Dương Oai địa phương đi, lại nói chúng ta cũng không có quan hệ gì, ngươi hiện tại ở cửa nhà ta nói này, chưa mặt không ổn làm đi, nghĩ ngươi cũng là người đọc sách, nên có giáo dưỡng, ngươi phải là có, hắn cùng với Hồ Nghệ Từ một xu quan hệ đều không có. Cũng không phải biết nàng như vậy xem như làm gì. Hồ Nghệ Từ nghe xong Dương Thông Văn lời nói, lạnh mặt tảo hắn liếc mắt một cái, suy cười một tiếng, nói, cũng chỉ có ngươi đem như vậy nữ nhân làm cái bảo. Dương Thông Văn kéo lại Thẩm Liên Y, đem nàng hướng bên người bản thân túm túm, nghiêm cẩn nói, hảo cùng không tốt, ta bản thân dài ánh mắt, ta sẽ xem. Ta cũng giải tâm, ta sẽ thưởng thức, không nhọc ngươi xen vào việc của người khác nhi. Hơn nữa ngươi như vậy hô to gọi nhỏ mắng chửi người, ta mới là thật cảm thấy có chút không tốt. Mẫu thân ngươi cũng ở tại này trong viện, cũng là dạy học dục nhân. Chẳng lẽ nàng cứ như vậy dạy ngươi sao? Này sân cùng ở, liền tính không là trưởng bối, cũng sự hàng xóm. Ngươi như vậy không khỏi rất có thất đúng mực. Lại nói, ta cùng với ngươi không có quan hệ đi. Hồ Nghệ Từ suy cười một tiếng, phảng phất không thể tin xem Dương Thông Văn. Lập tức nói, ai nói cùng ngươi có quan hệ? Ngươi loại này uất ức nam nhân, ta mới chướng mắt. Làm sao ngươi như vậy hội hướng bản thân trên mặt thiếp vàng đâu? Đừng tưởng rằng ngươi theo ta trụ một cái sân, ta liền cấp cho ngươi mặt mũi. Êm đẹp, ai cũng không biết nàng vì sao nổi điên. Tuy rằng không thôi một người nói Dương Thông Văn uất ức, nhưng là Thẩm Liên Y cũng không cảm thấy như vậy. Nàng ngược lại cảm thấy này nam nhân kỳ thực cũng là thật rộng rãi. Hiện thời êm đẹp hắn cũng bị liên lụy tiến vào. Thẩm Liên Y quả nhiên là thật sự tức giận. Nàng liền không rõ này nguyên bản thoạt nhìn êm đẹp cô nương làm sao lại như vậy xuất khẩu ác ngôn. Thẩm Liên Y càng đến khí, nhưng là nói, Hồ Nghệ Từ, ta cùng với ngươi cũng không quen thuộc đi. Ngươi như vậy hoành một câu dựng thẳng một câu bố trí ta. Ta ngược lại thật ra nha cùng ngươi hảo hảo nói nói. Hôm nay nếu là ngươi không cho ta xin lỗi, ta cũng không sẽ lại như vậy quên đi. Hơn nữa, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy Dương lão sư của hắn làm người, không cần ta nhiều lời. Mọi người đều là xem ở trong mắt. Ngươi xem như cái gì? Như vậy bố trí nhân, ngươi lại tốt bao nhiêu? Càng nói càng khí, Thẩm Liên Y khí phát run. Ngươi cho ta nói rõ ràng. Hai người tranh gây gổ. Hiện tại đúng là lúc trạng vạng, gia gia đều có nhân, nghe thế dạng thanh âm, lập tức đều xuất ra quan vọng. Hồ Nghệ Từ nhưng là cũng không sợ dọa người. Nàng quát, ngươi đừng không thừa nhận, ngươi rõ ràng câu dẫn bát gia, như nếu không phải ngươi câu dẫn bát gia, hắn làm sao có thể rời đi ta. Chấm, nàng đỏ mắt vành mắt. Hận không thể giết chết Thẩm Liên Y này ác độc nữ nhân. Nguyên bản nàng cho rằng bát gia thích Đường Kiều. Nếu như là Đường Kiều, nàng còn có thể thuyết phục bản thân. Dù sao Đường Kiều quả thực là thiên chi kiêu nữ. Không gì ngoài cha mẹ ly hôn. Tưởng thật cũng coi như không có gì khuyết điểm. Hơn nữa, Đường Kiều cùng Bát Gia tóm lại không có khả năng ở cùng nhau. Nhưng là dựa vào cái gì là Thẩm Liên Y, dựa vào cái gì đâu. Nàng một cái cách hôn nữ nhân, không có học vấn, mấy năm liên tục khinh mạo Mỹ đều không có. Nàng lại dựa vào cái gì cướp đi Bát Gia đâu. Nàng cắn môi khóc, ngươi chính là cái hồ ly tinh, là ngươi câu dẫn hắn. Như nếu không phải ngươi câu dẫn hắn, hắn làm sao có thể coi trọng ngươi như vậy, người đẹp hết thời. Người nam nhân đều không cần của ngươi. Thẩm Liên Y khí run run, đang muốn phản bác, Dương Thông Văn nhưng là mở miệng, nói chuyện với ngươi phóng tôn trọng điểm, đem Thẩm Liên Y kéo đến bản thân phía sau. Dương Thông Văn nghiêm cẩn nói, nhân có cái nên làm, có việc không nên làm, ngươi không biết là ngươi hiện tại hơi quá đáng sao? Dương Thông Văn cũng không muốn cùng một nữ nhân tranh cãi. Nhưng là hắn lại nhìn không được người khác như vậy khi dễ Thẩm Liên Y, hắn nói. Hơn nữa chính ngươi chính là một nữ nhân, như vậy vũ nhục một nữ nhân. Ngươi thật đúng là đương đắc khởi một câu tân thời đại nữ tính. Nếu như tân thời đại nữ tính đều giống ngươi cái dạng này, như vậy ta xem xã hội không cần tiến bộ, thật sự là trò cười lớn nhất thiên hạ. Hồ Nghệ từ cuồng loạn kêu la. Các ngươi dựa vào cái gì đều nói nàng hảo? Ngươi cũng không phải nàng người nào. Ngươi dựa vào cái gì như vậy duy hộ nàng? Còn không phải nàng dùng song yêu mị thuật như bằng không? Dựa vào cái gì các ngươi một đám đều nhìn chúng nàng? Hồ Nghệ từ nghĩ đến hôm nay ở bệnh viện ngẫu ngộ Kỳ Bát Gia, trong lòng thật sự 12 vạn phần khó chịu. Nếu không phải nàng nghe lén đến lời nói của hắn, nghĩ đến cũng không biết Kỳ Bát Gia nhìn chúng dĩ nhiên là Thẩm Liên Y mà không là cái gì Đường Kiều. Này, này làm sao có thể? Này cỡ nào buồn cười? Dựa vào cái gì một đám đều thích Thẩm Liên Y, bọn họ không phải là bị mỡ heo mông tâm chính là bị hạ nguyền rùa. Như bằng không làm sao có thể như thế? Làm sao có thể? Nghĩ đến đây, nàng nói, các ngươi nhất định đều là bị nàng hạ cổ. Đúng, nàng hội hạ cổ, nàng nhất định sẽ hạ cổ. Nếu như bằng không, các nàng hai mẹ con thế nào nhiều người như vậy ái mộ? Hồ Nghệ từ không thể tin tưởng Kỳ Bát Gia sẽ thích Thẩm Liên Y không thích bản thân. Cái kia Cố Thất Gia liền như vậy thích Đường Kiều. Hiện tại Kỳ Bát Gia có yêu mến nàng nương, nhà bọn họ tuyệt đối không bình thường. Hồ Nghệ từ cắn môi, nhìn chằm chằm Thẩm Liên Y, tưởng muốn ăn thịt người giống nhau. Dương Thông Văn bình tĩnh nói, Kỳ Bát Gia nghĩ như thế nào chúng ta đều không biết. Có lẽ chẳng phải như ngươi nói vậy tâm tư, bất quá cho dù là có, cũng chỉ có thể thuyết minh Thẩm nữ sĩ là một cái thật người tốt. Nàng đối xa lạ đứa nhỏ, giống như nhà chúng ta tiểu tu ngôn như vậy đều có thể thật tình đối đãi. Đối người khác càng là hòa ái ôn nhu. Không nói giữ, đã nói lớp học ban đêm nhân. Đi ở bọn họ lớp hỏi một câu Thẩm Liên Y là nhất cái dạng người gì. Ta nghĩ 90, đã ngoài đều là giống như ta ý tưởng. Như vậy thiện lương, khẳng học, tích cực hướng về phía trước. Lại ôn nhu có khả năng nhân. Chúng ta vì sao không thích? Người tới nói với ta. Như vậy người tốt, chúng ta vì sao nếu không thích? Chẳng lẽ nhất định phải thích ngươi như vậy cuồng loạn sao? Thích ngươi như vậy ác ý chửi bới người khác. Động một chút là nổi điên nhân. Hắn tuy rằng không có nói cái gì thô tục, nhưng là lời này nhưng là có lý có cứ. Vậy xem mọi người gật đầu. Có chút cũng là đã dạy Thẩm Liên Y. Biết được nàng là cái gì tính tình, so sánh với mà nói, ngại bần yêu phú Hồ Nghệ từ tựa hồ càng thêm làm cho người ta không vui một ít. Lúc trước Hồ gia mẫu nữ nhưng là coi trọng Dương Thông Văn. Tuy rằng Hồ Nghệ từ không nói gì thêm, nhưng là cũng tùy ý Hồ giáo viên kéo tơ hồng. Nhưng là kết quả đâu? Nhận thức kia cái gì Kỳ Bát Gia, lập tức liền thay đổi. Mặc dù nói chuyện này Nhi cũng không thể hoàn toàn trách nàng. Người tìm chỗ cao mà đi, nước tìm chỗ trũng mà chảy. Nhưng là hiện tại lại như vậy, thật là có chút không tốt lắm. Mắt thấy đại gia chỉ trỏ, Hồ Nghệ Từ cắn môi khóc kêu. Chúng ta ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy, các ngươi không giúp đỡ ta, ngược lại hướng về nàng nói chuyện. Người như vậy, không là hội yêu thuật là cái gì? Như thế nào? Hồ giáo viên theo trong nhà xuất ra, mắt thấy khuê nữ một mặt lệ, lập tức liền vọt đi lên, nói, cái nào tiểu xích lão dám khi dễ ta khuê nữ? Nàng nhìn quét một vòng, lập tức dừng ở Thẩm Liên Y cùng Dương Thông Văn trên người. Xì một tiếng khinh miệt, nói, Dương Thông Văn ngươi cái không biết xấu hổ gì đó. Ta xem ngươi sẽ không là cái gì người tốt. Thế nào, nhìn đến nhân gia có tiền phu nhân độc thân liền gấp gáp hướng lên trên thấu. Thật sự là thấp hèn, uổng phí xưng là người đọc sách. Thực là cái gì hương thối đều phải. Có chút nữ nhân cũng là, cũng không xem bản thân là cái bộ dáng gì nữa. Đều gả quá một lần, còn tưởng tìm kiếm thứ hai xuân. Hảo nữ không thị nhị phu, ta liền làm không được chuyện như vậy. Mặc kệ cỡ nào gian nan cũng một người lôi kéo chúng ta Nghệ Từ. Khả làm không ra các ngươi này không biết xấu hổ chuyện. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng là nàng là trước tiên liền muốn duy hộ nữ nhi. Thẩm Liên Y mắt thấy các nàng như vậy khi dễ nhân khi dễ đến trên đầu. Nàng nhưng là bỗng chốc bạo phát. Các ngươi mẹ con có xấu hổ hay không? Bản thân tìm không thấy nam nhân sẽ đến ta chỗ này bới lông tìm vết. Nói ai không biết xấu hổ. Ta xem không cần nhất mặt chính là ngươi. Nhân gia đều không cần ngươi nữa. Ngươi cả ngày kẻ ăn xin lại có ý tứ sao? Ngươi ở trong này mắng ta hắn có thể trở lại cạnh ngươi. Thật sự là chê cười. Nhìn đến ngươi này làm cho người ta ngán bộ dáng. Ta xem hắn chạy so con thỏ còn nhanh. Ngươi, không đợi mắng xong, hồ giáo viên đã nhịn không được. Ngao một tiếng liền vọt đi lên. Nàng chiếu Thẩm Liên Y đã bắt đi qua. Dương Thông Văn đưa tay nhất đường. Lập tức đem Thẩm Liên Y kéo đến bên người bản thân. Mờ u bàn tay hắn bỗng chốc hơn một đạo vết máu. Hồ giáo viên kỳ thực cũng không biết phát sinh cái gì. Chỉ cho rằng nữ nhi tính toán ăn hồi đầu thảo tưởng cùng với Dương Thông Văn. Gặp hắn như vậy che chở Thẩm Liên Y, bỗng chốc liền tức giận đứng lên. Nghĩ tất nhiên muốn đem này nam nhân đánh ăn xong. Sau này ở nhà bọn họ tài năng bị áp hắn một đầu. Nghĩ như vậy, tùy tay liền sao nổi lên cái chổi. Chiếu bọn họ liền điên cuồng đánh lên. Hiện trường lập tức loạn thành một đoàn. Dương Thông Văn tự nhiên không thể tùy ý Thẩm Liên Y bị đánh. Hắn thập phần duy hộ nàng. Bất quá này lại chạc hồ ra mẫu nữ phê ống dẫn. Hồ Nghệ Từ nhìn hắn như vậy duy hộ Thẩm Liên Y, càng cảm thấy nữ nhân này chính là cái tai họa. Nàng nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy cách đó không xa Trang Dưa Muối một cái đại bình sứ tử. Ôm lấy đến liền hướng Thẩm Liên Y trên đầu tạp đi qua. Dương Thông Văn tự nhiên không tốt đánh nữ nhân, chỉ là như thế này nhưng là có vẻ có chút chật vật. Hắn chính che chở Thẩm Liên Y né tránh. Liền xem Hồ Nghệ Từ nổi điên muốn giết người. Chỉ mành treo chuông. Hắn kéo ra Thẩm Liên Y, bình lên tiếng trả lời nện ở của hắn trên người. Dương Thông Văn đột nhiên ngã xuống. Cả người ngã vào trong vũng máu. A, Thẩm Liên Y mắt thấy nhân cứ như vậy ngã vào bản thân trước mặt. Bỗng chốc liền hét dầm lên. Cha, Dương Tu Ngôn hét lên một tiếng. Vọt đi lên. Đi theo bên người hắn không là người khác, đúng là Đường Kiều. Đường Kiều nhìn hắn nương quần áo có chút hỗn độn, mà hiện trường còn lại là một mảnh hỗn loạn. Nàng lập tức nhìn về phía Hồ Nghệ Từ mẹ con, ánh mắt lạnh như băng, quả thực muốn giết người. Hồ Nghệ Từ lắp bắp kinh hãi, mà hồ giáo viên cũng là biết Đường Kiều tính cách, trong lúc nhất thời có chút khiếp đảm. Bất quá lại nhất tưởng, cũng không phải khách khí nói. Chuyện này Nhi cùng chúng ta không có quan hệ. Giờ phút này còn dám trốn tránh. Quanh mình Nhân lập tức bảy miệng tám lời. Chính là ngươi làm, ngươi vậy mà còn nói xạo. Này người nào a, thật không nghĩ tới. Ngươi vậy mà là như vậy Nhân. Hồ giáo viên cả giận nói. Các ngươi câm miệng, đều là một cái sân Lý Nhân. Các ngươi đến cùng có biết hay không còn cái gì nên nói cái gì không nên nói. Lại nói, chúng ta cũng không có làm sai. Quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm. Đường Kiều xem bọn họ, không nói khác, lập tức chuyển thân giao đãi Lão Vương. Mau đưa Dương Lão Sư đi bệnh viện, lập tức tiếp đón mặt khác mấy người. Nàng đi đến một nửa Nhi, quay đầu nhìn về phía Hồ gia mẫu nữ. Lạnh lùng nói, ta hiện tại không công phu cùng các ngươi nhiều lời. Thức thời các ngươi liền đêm nay cồn xuất Thượng Hải. Bằng không ta sẽ cho các ngươi biết cái gì kêu kêu mỗi ngày mất linh. Hồ Nghệ Tư, ngươi đừng tưởng rằng ngươi ở Đại Thượng Hải làm vũ nữ sự tình không ai biết. Nói xong, xoay người bước đi. Dương Thông Văn bị đưa vào phòng giải phẫu. Thẩm Liên Y cả người liệt ở cửa phòng mổ khẩu. Đôi mắt dại ra, Đường Kiều nhẹ nhàng đem nàng lâu nhập trong giả. Lập tức nhẹ giọng nói, không có chuyện gì, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Mắt thấy Tiểu Tu Ngôn đứng ở một bên Nhi cắn môi yên lặng điệu nước mắt. Đường Kiều đem Nhân kéo đến bản thân trong giả, không khóc, cũng không sợ, nàng thấp giọng trấn an nói. Các ngươi tin tưởng ta được không được? Đường tỷ tỷ, Dương Tu Ngôn ôm của nàng cổ, khóc, bọn họ vì sao muốn như vậy hư? Đường Kiều nói nhỏ, mâu quang lóe ra, cả người lạnh như băng. Nàng nói, ngươi yên tâm, Đường tỷ tỷ sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nàng ánh mắt càng thâm u vài phần, cùng Hồ Nghệ từ kia một phần tình nghĩa. 800 bối tử liền biến mất hầu như không còn. Lần này, nàng không tha cho bọn họ. Cách chương.